Quân thiếu cưng chiều cô vợ thiên hậu. Chương 1, đi tới thế giới trong sách. Góc truyện audio.com. Nóng quá, lại ngứa nữa. Trong cơ thể như có vô số con kiến đang cắn. Khiến người chê y giường khó chịu tới mức cố gắng mở mắt ra. Ôi, Tô Mộc khẽ phát ra tiếng kêu đau đớn. Đầu thì đau nhói từng cơn một. Khiến cô phải nheo mắt lại. Cô muốn đứng dậy. Lại phát hiện toàn thân bùn rùn không có chút sức lực nào. Kẹt, cửa phòng được người ta mở ra. Một đôi giày cao gót chừng 7 phân xuất hiện trong phòng. Tiếng gót giày chói tai dẫm lên sàn nhà phát ra những tiếng ken két. Đang dần tới gần Tô Mộc, người kia đi tới bên giường. Khi thấy Tô Mộc đã tỉnh lại, trong đôi mắt người kia hiện lên chút kinh ngạc. Nhưng sự đắc chí hả hê nhanh chóng thay thế nét kinh ngạc kia. Tô Mộc nhìn người kia. Cô ta có mái tóc xoăn sóng lọn to bồng bềnh. Khuôn mặt được trang điểm cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng ánh mắt cô ta nhìn cô lại mang theo sự thù địch vô cớ. Người này là ai? Là kẻ đã hạ độc cô sao? Chấm, mẹ kiếp, dám bỏ thuốc hạ độc bản cô nương. Nhà ngươi đúng là chán sống rồi. Tuy hiện giờ cơ thể của Tô Mộc cực kỳ suy yếu, nhưng không cách nào ngăn cản ý định muốn xé nát người trước mặt của cô. Cô nhìn chằm chằm người kia, móng tay thầm chọc thật mạnh vào trong làn da. Đau đớn chê y cơ thể khiến cô giữ được ý thức tỉnh táo. Cô gái tóc vàng mỉm cười nhìn Tô Mộc không thể cử động chê y giường. Tô Mộc. Không phải bây giờ cô đang cảm thấy trong cơ thể có một loại khát vọng sao? Yên tâm, sẽ khiến cho cô thoải mái nhanh thôi. Tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho cô hẳn 3 tên da đen vừa mạnh lại vừa dẻo dai. Chờ khi các người chơi tới lúc hai nhất, phóng viên sẽ kéo đến. Từ ngày mai trở đi, cô sẽ thành trò cười cho giới thượng lưu. À, không đúng. Là minh tinh của nước Z, đây là muốn khiến cô thân bại danh liệt sao? Đúng là ác độc, Tô Mộc lạnh lùng nhìn cô gái kia. Cô gái tóc vàng thấy cô không tức giận. Bèn nhíu mày, đôi mắt lúng liếng đảo tròn. Cô biết chuyện hôm nay là do ai sắp đặt không? Là ông chồng yêu dấu của cô. Phó, Vũ, Thần, là anh ta bảo tôi bày trò này đấy. Ai bảo cô ác động định hãm hại chị Xuyến Xuyến? Anh Vũ Thần nói với tôi. Phải chơi trò gầy ông đập lưng ông. Nếu cô muốn hủy diệt chị Xuyến Xuyến, anh ấy sẽ hủy diệt cô. Cô chỉ là kẻ thay thế cho chị Xuyến Xuyến. Còn vọng tưởng trở thành chị ấy sao? Danh phận mợ chủ nhà họ Phó sớm muộn gì cũng phải trả lại cho chị Xuyến Xuyến thôi. Bây giờ cô có cố chiếm lấy cũng vô dụng. Từ hôm nay trở đi, bất kể là giới thượng lưu hay giới giải trí mà cô đang ở kia, cô đều sẽ thân bại danh liệt. Đến lúc đó anh Vũ Thần có thể danh chính ngôn thuận ly hôn với cô. Còn về phần cô, sẽ ngay lập tức trở lại thành đứa con gái riêng không thể để lộ ra ngoài của nhà họ Tô. Một con gà rừng như cô mà cũng xứng vọng tưởng trở thành chim phượng hoàng chê y cành cao sao. Đúng là buồn cười. Sau khi nói xong, cô gái tóc vàng chờ Tô Mộc đau đớn, khổ sở, nhưng Tô Mộc vẫn hoàn toàn thờ ơ. Lúc này, Tô Mộc nghe xong những gì cô ta nói. Đầu óc cô đã hoàn toàn không hiểu gì cả. Ông chồng gì cơ? Kẻ thay thế gì vậy? Con gái riêng nào nữa? Rốt cuộc những điều đó là cái gì? Tên của cô đúng là Tô Mộc thật. Nhưng cô vẫn là một bông hoa tuổi xuân rực rỡ. Kết hôn từ hồi nào vậy? Càng khỏi nói tới việc trở thành con gái riêng chó má gì nữa chứ. Cô đường đường là hòn ngọc quý chê y tay nhà họ Tô mà. Tô Mộc có quá nhiều nghi vấn. Chỉ là tình hình hiện tại không cho cô thời gian đào sâu nghiên cứu. Khi cô gái tóc vàng kia quay người rời đi, Tô Mộc lập tức ngồi bật dậy. Nhào tới cô ta. Cô gái kia không hề phòng bị, nên bị Tô Mộc nhào trúng. Cả hai ngã lăn xuống đất. Tô Mộc đè lên người cô ta. Ánh mắt lạnh lùng, giơ tay đánh mạnh lên phần gáy cô ta. Dựa theo những gì cô gái này nói, lát nữa sẽ có 3 người da đen tới đây. cô nhất định phải tranh thủ rời khỏi nơi này trước khi bọn họ đến. Cách chương.